Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, phân ta một cái. Công Vu Tâm kế nữ nhân đều rất có dã tâm. Kim Tuyệt Tâm chính là một cái nữ nhân như vậy. Nàng không cam tâm biến thành Kim gia nam nhân phụ thuộc cùng công cụ. Nàng muốn lăng ra tại Kim gia phía trên. Nếu như nàng cái này một lần thành công, có lẽ liền kiên định nàng tại Kim gia địa vị. Nhưng tiếc là nàng thất bại. Hào phú không tình thân. Một cái nam nhân nếu như thất bại đều sẽ bị đày vào lãnh cung. Huống chi là một nữ nhân đâu. Không khó tưởng tượng ra. Kim Tuyệt Tâm lần nữa trở lại Kim gia. Cũng chỉ có thể biến thành công cụ. Hơn nữa vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nhưng nếu như nàng đi đến hoàn toàn ngược lại đường, nàng kia kết cục rất có thể sẽ có thay đổi. Tỉ như phản bội Kim gia. Hướng Yến Phong dựa sát vào. Tốt rồi. Thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi. Bằng không thì liền bỏ qua một trận trò hay. Các ngươi cũng nên là lúc trở về. Yến Phong nói. Hai nàng cũng là trầm mặc một chút. Cơ hồ là đồng thời nói. Cẩn thận một chút nhi. Đã biết. Ta hai vị phu nhân. Yến Phong nhanh như tia chớp tại trên mặt của hai người hôn một cái. Lập tức liền nhanh như chớp nhi chạy. Thật xa còn nghe được Tiêu Thấm Nhi tại đó dậm chân mắng. Xú lưu manh. Chiếm tiện nghi của lão nương. Đứng trong gió. Kim Tuyệt Tâm phát hiện mình vậy mà không biết nên đi nơi nào. Hồi Kim gia. Thế nhưng là sau khi trở về bị trừng phạt khả năng so tử vong còn thê thảm hơn. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Nhìn một chút dãy số. Sắc mặt lập tức phức tạp. Do dự hồi lâu mới kết nối. Cung kính nói. Phụ thân. Hài tử của người khác có thể gọi cha. Kêu ba ba. Thậm chí gọi lão ba. Mà nàng chỉ có thể gọi là phụ thân. Nghe Tuyệt Mệnh nói ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất không thuận lợi. Thanh âm của nam nhân lộ ra. Lạnh lùng. Đúng vậy. Phụ thân. Sự tình có chút khó giải quyết. Kim Tuyệt Tâm nói. Hừ. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhớ kỹ. Ngươi sinh vì Kim gia nữ nhân. Nên vì Kim gia nam nhân bỏ ra tất cả. Cho dù là sinh mệnh của ngươi. Nếu như nhiệm vụ của lần này ngươi không cách nào hoàn thành. Nói rõ ngươi đã không có đủ bất kỳ giá trị gì. Phế vật như vậy nên luân vì thực nghiệm thể đi. Là Kim nhà làm ra cống hiến sau cùng. Nghĩ đến những cái kia không có cảm giác. Không có cảm tình. Đã mất đi linh hồn. Chỉ hiểu được giết hại cái xác không hồn. Kim Tuyệt Tâm cảm giác mình toàn thân lạnh buốt. Điện thoại bên kia có thể là cha ruột của mình. Tại sao phải đối xử với chính mình như thế? Cùng là nhi nữ. Vì sao nhất định phải bản thân vì Kim Tuyệt Mệnh bỏ ra tất cả? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là một phụ nữ? Cũng chỉ có thể là công cụ sao? Nàng nghĩ tới rồi đồng chí. Cái kia bị bản thân coi như một kiện công cụ nam nhân. Cái kia đã từng vì nàng bỏ ra tất cả nam nhân. Đồng chí đã bị cứu đi. Có thể là đi phòng thí nghiệm. Nhưng ta không có thể bảo chứng. Long Vương đã đuổi theo. Kim Tuyệt Tâm lạnh lùng nói ra. Hỗn trướng. Người vậy mà không trước tiên bẩm báo. Người đáng chết. Đối phương tức giận cúp xong điện thoại. Kim Tuyệt Tâm lớn lên rất xinh đẹp. Thế nhưng là lúc này nếu như có người đi qua nhất định sẽ bị giật mình. Tinh xảo gương mặt bởi vì đau đắng vậy mà biến dữ tợn vặn vẹo. Nếu như là hơn nửa đêm cũng sẽ không làm cho người hoài nghi là đụng gặp quỷ. Lần nữa bấm một cái mã số về sau. 3. Điện thoại bị ném xuống đất. Rớt bể. Giày cao gót hung hăng lại chặt mấy cước. Cái gì Kim gia? Toàn bộ đều đi chết đi. Yến Phong cúp điện thoại. Trên mặt lộ ra hưng phấn. Cá lớn rốt cục mắc câu rồi. Quỷ xà mang theo đồng chí xuyên qua nội thành một đường đi về phía đông. Đi tới một chỗ cao đồi sườn núi. Đồng chí chụp về phía một mặt bị nham thạch nơi bao bọc vách núi. Oanh long. Một tiếng ngọn núi tiếng vang. Này mặt nhìn như tầm thường nham thạch hàng rào. Ấm vang sụp đổ. Chỉ thấy cái kia vách núi sụp đổ về sau. Bên trong dĩ nhiên là một cái to lớn vô cùng đen kịt hang động. Cả ngọn núi nội bộ. Dĩ nhiên là bị móc rỗng. Khả năng ai đều sẽ không nghĩ tới. Long Đằng Xí Nghiệp sẽ thành thái đến đem một ngọn núi móc sạch. Sau đó tại phòng thí nghiệm núp ở bên trong. Quỷ xà cùng đồng chí chân trước đi vào. Chân sau liền âm phong trận trận. Một cái đầu mang quỷ đầu mặt nạ khôi ngô nam nhân dẫn một đám người áo đen đi theo qua. Người nào? Gần trăm tên võ trang đầy đủ vệ sĩ vọt ra. Động tác cấp tốc, trang bị tinh lương. Hiển nhiên cũng là tinh anh cao thủ. Long Vương. Khôi ngô nam nhân báo ra danh hào của mình về sau. Nhanh chân hướng về phía trước. Toàn thân đều tản ra tràn ngập mùi máu tươi khí tức tử vong. Có hai tên hộ vệ không chút do dự mà xông lên trước. Ý đồ ngăn cản đột nhiên xuất hiện địch nhân. Long Vương vung tay lên. Lập tức liền bị nhấc lên bay ra mười mấy mét có hơn. Sau khi rơi xuống đất. Tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể run run một hồi về sau. Vậy mà tại hòa tan. Trong chốc lát biến thành một vũng máu. Đáng sợ như vậy một màn. Gọi tất cả hộ vệ đều trong lòng như ép trọng thạch. Không nhịn được run rẩy một hồi. Bọn họ tất nhiên bị tuyển đi bảo vệ nơi này. Đã sớm làm xong tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ chuẩn bị. Có thể địch nhân trước mắt không chỉ là cường đại. Mà là đáng sợ. Khạc khạc. Long Vương thực sự là động tác cấp tốc a. Vậy mà sớm hơn ta đến một bước. Một đường nghe chói tai. Làm cho người nghe cảm giác đau răng thanh âm truyền đến. Đám kia thủ vệ phát hiện mình hô đi ra khí tức vậy mà biến thành màu trắng. Giống như thân ở âm nhiệt độ không khí. Nhìn lại, chung quanh không biết lúc nào lại toát ra một đám toàn thân đều bao phủ tại trong hắc bảo quái. Nhân, nói chuyện là trung gian một cái vóc người nhỏ gầy. Một thân áo bào đen. Trên người tràn đầy từng tia hắc khí quái nhân. Tại hắn nói chuyện đồng thời. Tất cả mọi người đều có một loại bị tử vong ép tới gần cảm giác. Long Vương lạnh rên một tiếng nói. Người rốt cục bỏ được lộ diện sao? Người như vậy sợ chết. Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời cũng không dám ra ngoài đâu. Đối với Long Vương châm chọc, Kim Tiệt Mệnh không nhúc nhích chút nào giận, mà là cười hắc hắc nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thao túng tất cả cảm giác là kỳ diệu nhất sao? Xa xa muốn so biến thành chó nhà có tang. Chỉ có thể vẫy đuôi mừng chủ muốn thoải mái nhiều a. Oanh, Long Vương giận dữ, nghiêm nghị nói. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta là từng có giao dịch. Ngươi giúp ta hoàn thành Long huyết vệ hồn đại pháp. Ta giúp ngươi ứng phó Diêm Vương. Sau khi chuyện thành công, chúng ta các không thiếu nợ nhau. Ngươi còn nhớ rõ giao dịch của chúng ta liền tốt. Bằng không, khả năng ngươi cũng sẽ không so Cổ Phi Thiên tốt đi đến nơi nào. Kim Tiệt Mệnh nói, không muốn bắt ta cùng tên phế vật kia đánh đồng với nhau. Có phải hay không phế vật, còn phải chờ chúng ta cầm tới chúng ta đồ mong muốn lại nói. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi, không muốn tiếp tục đang cùng Kim Tiệt Mệnh giao nói tiếp. Long Vương vung tay lên, đằng đằng sát khí nói, cho ta giết. Một tên cũng không để lại. Lập tức, tất cả người áo đen trên người đồng thời toát ra từng tia hắc khí. Quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một mảnh hắc vụ, cực kỳ quỷ dị, ầm ầm. Đột nhiên, sơn thể vách núi đột nhiên một trận lắc lư. Những thủ vệ kia sau lưng liền mở mấy cái cửa. Bọn thủ vệ quay người lại liền chui vào. Sau đó cửa liền đóng lại. Lập tức, một đoàn thủ vệ chạy không còn một mảnh, chỉ để lại một mảnh trống không né tránh. Long Vương cùng Kim Tiệt Mệnh đều trợn tròn mắt. Bọn họ cho rằng coi như những thủ vệ này chỉ là pháo hôi. Chí ít cũng cần phải cùng bọn hắn đối kháng một lần. Dù sao cầm tiền của người ta, sống không làm đúng chỗ, tối thiểu cũng phải làm dáng một chút a. Có thể những thủ vệ này một chút phẩm đức nghề nghiệp đều không có. Thế mà tất cả đều chạy. Ta dựa vào, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người ta tiêu nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi. Các ngươi thế mà cứ như vậy lưu. Các ngươi vô liêm sỉ như vậy. Các ngươi gia lão bản biết không? Nhưng Long Vương cùng Kim Tiệt Mệnh lại cơ hồ có ý tưởng giống nhau. Nơi này khả năng thực tàng lấy bọn hắn đồ mong muốn. Thủ vệ sở dĩ chạy vào đi. Đoán chừng là đối với bên trong phòng vệ rất tự tin đi. Tất nhiên phòng vệ xâm nghiêm. cái kia đồ vật bên trong nhất định phải thường trọng yếu. Xông vào cho ta. Kim Tuyệt Mệnh không kịp chờ đợi kêu lên. Lập tức có hai tên người áo đen vọt tới. Một quyền đánh vào trên vách núi đá. Những cái này đi qua cường hóa không tử chiến sĩ thực lực mạnh mẽ. Ngay cả nửa mét dày thép tấm đều có thể đánh xuyên qua. Huống chi là thạch đầu. Oanh, ai biết nắm đấm đánh vào trên vách núi đá. Vách núi cũng không có đánh xuyên qua. Mà giống như là đánh vào một quả lựu đạn phía trên giống như. Nổ tung, cái kia hai cái không tử chiến sĩ trực tiếp bị nổ thành thịt mạt. Liền cặn bã nhi đều không thừa dưới. Thế nhưng là Kim Tuyệt Mệnh chẳng những không có tức giận. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Nơi này càng là phòng vệ xâm nghiêm. Hắn đối với đồ vật bên trong lại càng tăng chờ mong. Bên trên, tất cả đều lên cho ta. Không cho phép ngừng. Kim Tuyệt Mệnh lạnh lùng quát. Một đám không tử chiến sĩ đứng dậy tiến lên. Không muốn mạng phóng tới vách núi. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái niềm tin. Cái kia chính là tuyệt đối phục tùng Kim Tuyệt Mệnh. Cho dù là để bọn hắn đi chết. Rầm rầm rầm, vách núi liên tiếp bạo tạc. Toàn bộ mặt đất cũng là đung đưa kịch liệt. Tất cả xông tới không tử chiến sĩ tất cả đều nổ thành bột phấn. Long Vương cảm thấy Kim Tuyệt Mệnh đã điên. Nhưng hắn biết rõ Kim Tuyệt Mệnh đã sớm là một người điên. Bất quá nghĩ đến đồ vật bên trong. Long Vương cảm thấy mình cũng muốn điên rồi. Bên trên, tất cả đều lên cho ta. Long Vương hạ đồng dạng mệnh lệnh. Lập tức, đen nghịt người áo đen phô thiên cái địa phóng tới vách núi. Trong phòng theo dõi mặt, Yến Phong đem một màn này tất cả đều thu hết vào mắt. Trách móc giết hại Tiền Chiêu Huy sắc mặt tái nhợt nói. Điên, bọn họ tất cả đều điên rồi. Bọn họ không phải điên. Bọn họ là so điên càng thêm đáng sợ. Đồng chí âm thanh lạnh lùng nói. Lão đại, phía ngoài lựu đạn rất nhanh liền dùng hết rồi. Muốn không bao lâu bọn họ liền sẽ xông tới. Tiền Chiêu Huy nói. Phía ngoài vách núi sở dĩ hội bạo tạc. Là bởi vì trang rất nhiều lựu đạn. Nhiều như vậy người áo đen không muốn mạng đi dẫn bạo. Kiểu gì cũng sẽ nổ hoan. Làm người áo đen cơ hồ còn thừa không có mấy thời điểm. Vách núi rốt cục đình chỉ bạo tạc. Oanh, một tên người áo đen một quyền đem vách núi đánh ra một cái hố to. Yến Phong đứng lên nói. Tốt rồi, các ngươi nên rời đi. Quỷ xà không nguyện ý đi. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm, ta có giúp đỡ. Ta nghĩ hắn cũng đã tới. Ầm ầm, vách núi rốt cục bị nện ra một cái động lớn. Lộ ra bên trong thông đạo. Làm Long Vương cùng Kim Tuyệt Mệnh đi tới thời điểm. Lại phát hiện bên trong trống rỗng không có cái gì. Hai người lập tức có một loại dự cảm bất tường. Quay người muốn đi. Uy, ta nói các ngươi hai cái khó được đến một chuyến. Không mang theo một chút hoa quả quà tặng cái gì còn chưa tính. Chẳng lẽ không cùng ta cái chủ nhân này nhà chào hỏi một tiếng liền muốn đi. Yến Phong cười híp mắt đi ra. Sau lưng không cùng theo bất luận kẻ nào. Nhưng cái này cũng không thể giảm xuống trong lòng bọn họ cảm giác nguy cơ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bọn họ mới vừa mới mở ra lối vào chỗ xuất hiện một cái đầu mang nửa bên mặt nạ màu bạc người. Đàn ông tóc dài, nhìn xem Long Vương nói. Thù Thiên Cự, chúng ta lại gặp mặt. Vậy mà thật là ngươi. Long Vương sau mặt nạ hai mắt nổ bắn ra lệ mang. Cười lạnh nói. Đúng vậy a. Con trai ngoan của ta, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, ta nằm mộng cũng muốn gặp lại ngươi. Người đeo mặt nạ ngữ khí bình tĩnh nói. Kim Tuyệt Mệnh nghiêm nghị nói. Thù Thiên Cự, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Nếu không cái này nghiệt chủng cũng sẽ không trở thành bây giờ họa lớn trong lòng. Yến Phong biết rõ Long Vương cùng Kim Tuyệt Mệnh chính là đem người đeo mặt nạ hại thành bộ dáng. Bây giờ kẻ cầm đầu. Cười híp mắt nói ra, kỳ thật hai người này đều là ngươi đồ ăn, bất quá bạn tốt giảng nghĩa khí, phân ta một cái, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,